cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, kinh điển tranh tài. Pellegrini song trưởng nắm chặt, 10 ngón chăm chú mà xoắn cùng một chỗ, đốt ngón tay đều xoắn đến trắng bệch. Hắn thấy, Barcelona chỉ là tuyệt vọng vùng vẫy giấy chết, lấy 10 đánh 11, chỉ thiết trí 3 cái hậu vệ, 2 tên giữa trận, đống tích 4 cái tiền vệ. Trên trận chỉ cần xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền có thể triệt để đem bọn hắn đánh tan. Real Madrid coi như chỉ hướng phía trước tùy ý mà mở một lần truyền dài, đều có thể tạo thành một lần cực kỳ uy hiếp phản kích. Nhưng mà Higuain ở thời điểm này mất phương hướng, ra sân tranh tài mai nở hai lần hắn, tựa hồ đột nhiên quên làm như thế nào đá bóng, biểu hiện cực kỳ vụng về. Kaka ngược lại là còn có bình thường phát huy, nhưng hắn hôm nay cũng không có cầm ra một cái người đơn đấu đối phương toàn bộ phòng thủ hậu. Phương thống trị cấp biểu hiện, nếu như Ricardo ở đây liền tốt, nếu như Rooney tuổi trẻ 2 tuổi liền tốt. Pellegrini gấp đến độ miệng đắng lưỡi khô. Hắn xoay đầu nhìn Ricardo một chút, Ricardo ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ phi thường chắc chắn. Hắn thật hy vọng chính mình cũng có thể giống Ricardo đồng dạng tự tin. Theo Messi một cước free kick trực tiếp bay ra đường biên ngang. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút tính theo thời gian bài. Pellegrini không dám thư giãn. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá cũng không có thư giãn. Tại đây tranh tài cuối cùng quan đầu, cơ hồ toàn trường người xem đều đứng dậy, một bên vỗ tay, một bên hát vang, tiến lên Madrid. Pellegrini đứng ở bên sân, càng không ngừng tại phạm vi nhỏ bên trong dạo bước quay người. Có chút không dám nhìn tới trên trận tình hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Barcelona vẫn tại không chế bóng, nhưng vẫn không cách nào đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Bù giờ một phút đồng hồ trôi qua, Messi nếm thử dẫn bóng hướng cấm khu bên trong đột phá, bị Cannavaro cùng hai liên thủ đóng cửa. Bù giờ 2 phút đồng hồ trôi qua, Xavi đưa ra thẳng nhét, nhưng nửa đường bị Ramos chặn lại. Ramos truyền dài mở hướng về phía trước trận, Higuain không thể lấy được banh. Barcelona tiếp tục khống chế bóng. Bù giờ 3 phút đồng hồ, Barcelona tại cánh trái tổ chức tiến công, gặp không cách nào đánh cấm khu. Xavi phạm vi lớn chuyển di, đưa bóng giao cho Messi. Messi làm bộ muốn hướng cấm khu bên trong đột, lại đưa bóng phân hướng bên phải đường. Alves điều chỉnh một cước, lắc mở Marcelo, lên chân truyền trong, truyền cái thấp phẳng bóng. Cannavaro ngã xuống đất lao xuống dùng đầu đưa bóng đỉnh đi ra. Messi đưa bóng nửa đường chặn lại, sau đó đưa ra xuyên qua. Gerson xuất hiện tại bóng trước. Pellegrini tim nhảy tới cổ rồi. Real Madrid fan hâm mộ tiếng ca tạm dừng rồi một cái chớp mắt. Gerson lên chân sút gôn, bóng đá dán lấy thảm cỏ, thẳng tắp liền bay hướng khung thành góc chết. Casillas giãn ra thân thể, làm ra cực hạn dập tắt lửa động tác, nhưng là vô dụng, tại găng tay của hắn cùng cột cửa ở giữa, bóng đá một đầu bay vào. Gerson Gowo, sướng ngôn viên kích động đến thanh âm đều biến hình. Tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ, Barcelona hoàn thành tuyệt sát. Hiện tại điểm số biến thành 2-2. Barcelona nắm giữ hai cái sân khách vào bóng. Bọn họ đem đào thải Real Madrid, tiến vào Champions League trận chung kết. Ricardo đánh vào rồi hai cái siêu phẩm, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không thể dẫn đầu Real Madrid tiếp tục đi tới. Trận đấu này thuộc về Barcelona người. Lấy 10 đánh 11, Barcelona sáng tạo ra kỳ tích. Bọn họ liền tiến hai bóng, kéo cứu mình, vậy một cước đem Real Madrid đá xuống rồi vực sâu. Messi là Barcelona lớn nhất công thần. vị này Maradona người nối nghiệp tại bồn chàng tranh tài bên trong một truyền một bắn. Đạo diễn rồi Barcelona nghịch tập. Đây thật là một trận kinh điển tranh tài. Sướng ngôn viên phát ra thỏa mãn rên rỉ. Có siêu sao cá nhân biểu diễn. Có hay không giải siêu phẩm. Có xuất sắc đoàn đội phối hợp. Có thẻ đỏ. Có sai phán. Có tuyệt sát. Dù cho chúng ta già đi, trận đấu này cũng sẽ còn sống tại mọi người ký ức bên trong. Bị mọi người say sưa vui nói. Tươi sống mà vĩnh không phai màu. Real Madrid một lần nữa mở bóng. Bọn họ còn có một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh. Bóng giao cho Kaká dưới chân. Kaká đột phá, đưa bóng phân đến bên phải. Snyder đưa bóng chuyền về. Gặp trở ngại thức phối hợp. Kaká sút gôn. Sướng ngôn viên đột nhiên kêu sợ hãi bắt đầu. Là bóng ném, là bóng ném. Bóng đánh vào Yaya Touré trên cánh tay. Đây cũng là một cái penalty. Trọng tài chính Henning không có xử phạt penalty. Hắn bắt đầu nhìn biểu rồi. Hắn đem huýt sáo đặt ở trong miệng. Tranh tài kết thúc. Real Madrid cầu thủ vây lại. Nghi vấn Henning xử phạt. Trận đấu này bên trong. Real Madrid xuất hiện 4 lần có thể cho penalty tình hình. Nhưng trọng tài chính Henning một lần đều không có phán. Khó trách Real Madrid cầu thủ phẫn nộ. Đây là bọn hắn sân nhà. Nhưng trọng tài chính nhiều lần làm ra bất lợi cho bọn họ phán quyết. Đương nhiên, Barcelona cũng sẽ không đối Henning cảm thấy hài lòng. Bởi vì Henning hướng Obaido lấy ra xòe ra không cần thiết thẻ đỏ. Rõ ràng xử phạt quá nặng rồi. Barcelona cầu thủ quấn trận hướng đội khách fan hâm mộ gửi lời chào. Real Madrid huấn luyện viên Viên Môn cùng dự bị chỗ trên cầu thủ thì chạy lên trận. Ngăn lại những cái kia đầu óc ngất đi cầu thủ. Để tránh thật xuất hiện vây công trọng tài nháo kịch. Nói như vậy thậm chí Real Madrid mùa giải sau Champions League tranh tài đều muốn thụ ảnh hưởng. Đừng thương tâm, Ricardo ôm trôi nước mắt Kaká. Ta biết rõ tranh tài như vậy thua phi thường biệt khuất. Nhưng cái này là bóng đá. Ngộ phán cũng là bóng đá một bộ phận. Tỉnh lại điểm, mùa giải sau chúng ta lại đến qua. Kaká hai mắt đẫm lệ mông lung. Mùa giải sau, chúng ta nhất định phải lại đem tòa này cúp mang về. Nhất định, hiện tại Ricardo cũng không biết rõ. Đây là hắn một lần cuối cùng tại câu lạc bộ thi đấu sự tình Trung Hòa Kaká kề vai chiến đấu rồi. Hắn chưa thực hiện hứa hẹn vậy cuối cùng tan biến tại gió bên trong. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini nổi trận lôi đình. Ta đối ta các cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta đá được phi thường tốt. Chúng ta vốn nên thu hoạch được 3 đến 4 cái penalty. Trước giờ kết thúc tranh tài, tại ta cảm nhận bên trong, chúng ta chính là năm nay châu Âu quán quân. Ta có thể hiểu được ngộ phán là bóng đá tranh tài một bộ phận. Nhưng một trận tranh tài bên trong dày đặc xuất hiện nhiều như vậy ngộ phán. Xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Ta sẽ chính thức hướng EU trọng tài ủy ban sách ra kháng nghị. Bỏ qua bảo vệ vương miện vô địch. Champions League là phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng chúng ta cũng có thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại chúng ta đã dẫn trước, chỉ cần chúng ta chính mình không phạm sai lầm, chúng ta liền có thể thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, ta biết, thi đấu vòng tròn quán quân phân lượng cùng vô địch Champions League phân lượng không cách nào đánh đồng, nhưng đây là chúng ta chỉ có thể tranh thủ đồ vật. Guardiola thì nói, ta có thể hiểu được Pellegrini phẫn nộ. Chúng ta hôm nay biểu hiện được cũng không kém, nhưng trọng tài chính cho Obaido thẻ đỏ kém chút hủy cả chàng tranh tài. May mắn là Messi đứng dậy, hắn cứu vớt đội bóng. Ta không thể hiểu thành cái gì UEFA không ban phát cho hắn giải quả cầu vàng. Tại ta xem ra, hắn cùng Ricardo đồng dạng xuất sắc. Penalty, ta không thấy sạch, ta không muốn đàm luận vấn đề này.